Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 48 của Cường Giả Tâm Thần, sẽ dõi theo bước chân của Phạm Điên, lần này đi đến tận Thái Sơn, liệu có phải là cuộc đi du lịch vui vẻ hay không? Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 237. Đi theo bên cạnh ngươi chúng ta rất yên tâm. Sau khi thu thập được toàn bộ số liệu gửi về đội bộ môn, một vị nam tử trung niên có vẻ như là tiểu đội trưởng, tên gọi là Trương Dương, thân là nhân viên nòng cốt của phòng đặc biệt, ủy ban đặc biệt, thuộc về dân kỹ thuật, mặc dù không có thực lực gì nhưng lại rất có thiên phú ở trên phương diện truy dấu vết. Bọn họ ở bên ngoài làm dò xét, nếu như ở bên trong đi sâu vào sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như càng đi vào trong càng nguy hiểm thì lại càng có những số liệu quý giá. Chỉ là tạm thời cứ từ từ đã, chờ đến ban ngày sáng rõ, xem xét tình huống bên trong rồi mới quyết định có đi vào hay không. Ở trong lều bạt, Tiểu Bảo, Lâm Phàm và Lão Trương nằm đó vui vẻ. Này, đây là lần đầu tiên ta được đến đây đó, không khí thật là dễ chịu. Người nhìn xem, sao trời còn lấp lánh hơn cả ánh điện ở nhà. Lâm Phàm gật gật đầu. Ờ, đúng rồi, là rất sáng đó. Ê, ta tràn đầy cảm xúc đó. Ba người bọn họ dường như chưa từng đọc sách, dường như tri thức của bọn họ có chút nông cạn, nhưng bọn họ rất vui vẻ. Con gà trống xếp cánh ngồi ở đó, cảm nhận được khí tức của đồng loại, đồng thời nó cũng phóng ra khí tức của nó. Ý muốn nói, đồng loại, các ngươi đừng có cản rỡ, ta dẫn nhân loại tới đây. Ban đêm gió rất lạnh, toàn bộ các thành viên của ủy ban đặc biệt vây xung quanh lều vải, không có cách quá xa. Bọn họ đều cần sự bảo vệ của Lâm Phàm, đi theo lão đại thì luôn luôn sẽ dễ chịu. Vĩnh Tín đại sư chính là người muốn ôm bắp đùi của Lâm Phàm nhất. Chỉ là ở đây thân phận địa vị của lão, nếu như bị người ta nhìn thấy, sẽ mất mặt. Sớm biết như vậy, chúng ta cũng mang theo một ít lều vải. Bọn họ nhìn thấy bọn Lâm Phàm thoải mái vui vẻ như vậy, có thành viên hối hận không kịp. Lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, chính xác là không có tệ. Nhưng xung quanh bảy mũi tấn công làm cho người ta khó chịu, chán ghét. Vĩnh Tín đại sư nói, chúng ta đi dò xét bí mật của Thái Sơn, đâu có phải là đi du lịch đâu. Một chút khó khăn này mà không chịu được thì còn nói tu hành cái gì. Vĩnh Tín đại sư nói rất đúng. Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng của mọi người đều đang chửi đậu xanh rau má. Không biết vừa rồi là ai còn chủ động nói với người ta muốn lăn lộn ăn ké lẩu của người ta, còn bị người ta cự tuyệt hay sao. Không nghĩ đến bây giờ lại còn ngoạc mồm ra nói những điều này. Có tiếng gào thét từ xa truyền đến, không biết là tiếng gào thét của dã thú hay là của tà vật, nhưng vào giờ phút này làm cho người ta không khỏi rét run. Cẩn thận một chút, xung quanh rất có thể có tà vật đó, tập trung tinh thần vào, chờ đến sáng sớm mai chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong. Vĩnh Tín đại sư nói. Lão là cường giả mạnh nhất ở đây sau Lâm Phàm. Bọn Lâm Phàm ở trong lều vải dễ chịu, so với bọn họ ở bên ngoài thì sự chênh lệch quá nhiều, cho nên bọn họ ở ngoài áp lực có chút lớn. Ở trong vùng hư không tăm tối, có tiếng rào rào, dường như có những luồng ánh sáng lập lòe lóe lên. Tà vật U Lang lẩn trốn ở trong đó, nhìn chằm chằm đám nhân loại kia. Nó là một tà vật rất vất vả, bằng từng này tuổi là đến thời điểm phát dục. Nó cùng với một con chó sói là bạn Thanh Mai Trúc Mã, hai đứa vô tư cùng nhau lớn lên, thường xuyên dính với nhau, nghĩ đến cuộc sống sau này thật tốt đẹp. Thế nhưng sự thật lại rất tàn khốc. Nó bị con chó sói cái kia, là cha của Tiểu Hoa, mắng chửi nó là tà vật U Lang hèn mọn, không xứng đáng với con chó sói cái. Con chó sói cái là cường giả, là dòng dõi cường giả. Cả một đời này làm sao có thể đi bên cạnh một con u lang hèn kém. Khi còn bé, con u lang A Cường đã có ý nghĩ xấu với Tiểu Hoa. Nhưng vì có nó bảo hộ, cho đến nay A Cường còn chưa thể động đến Tiểu Hoa được. Ngay sau đó, u lang và A Cường cùng nhau nhảy vào cắn nhau điên cuồng. A Hoa ở một bên gào thét, các ngươi đừng có đánh nữa, sẽ rất đau đớn có được hay không. Nhưng cuối cùng nó bị A Cường đánh cho một trận bê bết. Nó ở vùng sơn giã này dưỡng thương, nó phát hiện một đám nhân loại. Trong mắt của nó bùng lên dục vọng. Nếu như ta đem tin tức này báo cho cha của A Hoa, nhất định ông ta sẽ rất thích. U lang si tình, phảng phất như là có một biện pháp nịnh nọt. Nó chìm vào trong màn đêm hắc ám, bốn chân linh hoạt chạy ở trong rừng nối. Tất cả viễn cảnh đều nghĩ ra rất tươi đẹp. Ở trong doanh địa, ê, hình như ta vừa ngửi thấy mùi tà vật, nhưng rất nhanh đã biến mất. Vĩnh Tín đại sư nhíu mày nói, ở trong môi trường này, lão không dám chủ quan. Đã đến gần hang ổ của tà vật, nếu như chủ quan, sẽ chết rất thê thảm. Cho dù thực lực của lão cường đại như vậy, nhưng Vĩnh Tín đại sư đã chuẩn bị đạt đến cấp bậc thiên vương, chỉ còn kém một bước nữa. Mặc kệ là khí huyết hay tinh thần đều đã đạt đến đỉnh phong. Nếu như trải qua một cuộc chiến sinh tử, rất có thể sẽ có cảm ngộ. Vĩnh Tín đại sư, lại có tà vật xuất hiện là việc bình thường mà. Nhưng chúng ta không chủ động động đến chúng, có lẽ chúng sẽ không chủ động động đến chúng ta. Vĩnh Tín đại sư gật gật đầu. À, người nói có lý. Sau đó, hai chân lão xếp bằng nhắm mắt, miệng niệm Phật hiệu. Trong đầu nháy mắt hiện lên những hình ảnh gợi cảm ở trong bộ phim tối hôm qua đã xem của điện ảnh Nhật Bản. Ngạ Phật Tử Bi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Người ta nói hiểu rõ cấu tạo cơ thể của con người thì sẽ tìm được điểm yếu của người. Ở trong rừng nối mù mịt vang lên những tiếng gầm gừ. Các huynh đệ tề muội, nhân loại ở ngay trước mặt, xông lên ăn thịt bọn chúng. U lang hăng hái chạy về báo tin. Nhạc phụ ánh mắt nhìn nó tràn ngập khen thưởng. Đây là sự kiện tình mà trước nay chưa từng có. Nó cảm giác địa vị của mình tăng lên rất nhiều. Một cỗ khí tức nồng đậm từ phương xa truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy khí tức của tà vật tụ lại với nhau. Sau đó hình thành một đầu u lang hư hư ảo ảo. Không tốt, có tà vật tới. Dường như là tà vật u lang vậy. Vĩnh Tín đại sư sắc mặt trầm trọng, trong nháy mắt tập trung tinh thần. Vốn tưởng rằng đêm nay bình yên vô sự, thế mà bây giờ khắp nơi đều thấy trùng trùng nguy hiểm. Tà vật u lang là tà vật đi theo đàn, bình thường một đàn có đến mấy chục con, không biết lần này là bao nhiêu. Tất cả nhân viên kỹ thuật lui về đằng sau. Những nhân viên kỹ thuật không có chiến lực làm sao có thể lao vào trận đánh với tà vật được. Đều trốn ở đằng sau đám cường giả, nhìn những bóng lưng cao lớn, trong lòng rất yên tâm. Từ đằng xa xuất hiện những con mắt màu xanh lục lít nha lít nhít, gian khả xảo, tràn đầy hung lệ. Hey, số lượng có chút lớn đó. Vĩnh Tín đại sư cau mày. Lão vốn tưởng rằng cùng lắm chỉ là mấy chục con, nhưng xem ra tình huống này sợ rằng phải đến mấy trăm con, mà đều thực lực không tệ. Một khi bị dây dưa kéo dài, lão làm sao có thể bảo vệ nhiều người như thế. Các nhân viên kỹ thuật cũng không thể để cho chết được. Càng ơi, đi đến gần lều vải, ở cùng với Lâm Phàm. Vĩnh Tín đại sư nói. Dạ vâng vâng. Bọn họ sẽ không khách khí, lập tức chạy vào trong lều. Tiểu Bảo nhìn những vệ sĩ kia, bọn họ nhút nước bọt, trong tay cầm vũ khí, đứng cùng với lại Vĩnh Tín đại sư. Bọn họ lo lắng nếu như chạm mặt với tà vật thì phải làm sao. Ấy thế nhưng đêm hôm khuya khoắt, tập kích đó là điều không thể tránh khỏi. Liệu súng đạn có đối phó được với tà vật hay không? Một số lượng lớn u lang từ trong bóng tối xuất hiện gầm gừ, phát ra âm thanh trầm muộn, móng vuốt cào soàn soạt xuống đất. Thời điểm nhìn thấy những nhân loại này, có u lang không nhịn được mà chảy nước dãi. Chúng rất thích ăn thịt người. Chỉ là vì điều kiện không cho phép, chúng vẫn không có cơ hội. Cũng may, cấp 1, cấp 2 khá nhiều. Bình thường súng đạn có thể đe dọa được đến chúng. Vĩnh Tín đại sư nói. Bọn họ đều thở phào. Bọn họ sợ nhất là vũ khí trong tay của mình không có tác dụng đối với tà vật. Thân là bảo vệ, vệ sĩ của Tiểu Bảo, bọn họ đều đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp, có tinh thần cực cao, tuyệt đối sẽ không vì nguy hiểm mà chạy trốn. Cho dù chết họ cũng không sợ, bởi vì nếu như chết mà nói, gia đình của họ sẽ được một món bảo hiểm khổng lồ. Đây cũng chính là chỗ tốt mà cha của Tiểu Bảo trả cho để cho bọn họ yên tâm công tác. Huống hồ thời điểm này, nếu như hoang mang lo sợ, chạy trốn tan đàn xẻ nghé thì lại càng thêm nguy hiểm, thậm chí còn mang một nỗi sỉ nhục trong giới vệ sĩ. Đoàn kết nhất trí thì còn có cơ hội sống. Chỉ cần nghĩ thông suốt điểm này, họ sẽ có tư cách làm vệ sĩ. Ở trong lều, con gà trống rất run rẩy. Đáng chết, nhân loại này tại sao lại cường đại đến như vậy, lại hùng hổ đến như thế? Đồng loại tà vật ngu ngốc, ta phát ra khí tức là để cho các ngươi biết ở đây có người, để cho các ngươi cẩn thận tránh xa một chút, đừng có đến tìm phiền toái. Chỉ bằng vào thực lực của các ngươi, ta công nhận là mặc dù các ngươi lợi hại, nhưng các ngươi có biết không, nhân loại ở đây đều là những kẻ không đơn giản. Con gà trống nội tâm gào thét, nó đang rất run rẩy. Nó không muốn nhìn thấy đồng bào của mình chết uổng. Trầm tư một lát, con gà trống chuẩn bị làm ra hành động nghiêm trọng. Nó nhất định là phải cứu đồng bào của mình. Con gà trống gầm thét. Nó đưa bước chân gà từ trong lều chạy ra. Nó nhìn thấy đống u lang lúc nha lúc nhúc. Sắc mặt của nó không hề biến hóa. Đôi mắt gà tản ra ánh ngưng trọng. Nó nhất định phải ngăn cản hành vi ngu xuẩn của đối phương. Tà vật u lang nhìn thấy con gà trống từ bên phe nhân loại đi tới, đều lộ ra kinh ngạc. Nhân loại gặp được tà vật là phải giết, tà vật gặp được nhân loại cũng phải giết. Tình huống này là sao? Con gà trống ngẩng cái đầu gà, tỏa ra bá khí. Ý muốn nói các người có biết ta là ai không? Một con chó sói bước đến. Người tại sao lại ở chung một chỗ với nhân loại? Đây chính là cha của A Hoa, là lão đại của bầy U Lang, là một tà vật cấp 7. Con gà trống nhíu mày, ngữ khí của đối phương dường như đang chất vấn. Này, ngươi đang chất vấn một đại anh hùng như ta sao? Ngươi làm càn! Con gà trống gào thét. Ta là anh hùng trong tà vật, ta ẩn giấu ở bên cạnh nhân loại làm nội ứng. Ta sẽ là người dẫn dắt tà vật trở thành anh hùng. Ta lệnh cho các ngươi lập tức rời khỏi đây. Ở đây có một nhân loại mà các ngươi không thể đối phó được. Gọi tà vật càng mạnh tới thì cũng là chịu chết đó. Con gà trống nói đây là thật lòng. Nhưng nếu bọn chúng không tin thì nó cũng chẳng còn cách nào khác. Nó một mực rất buồn rầu vì trí thông minh của tà vật đồng loại. Cho dù ngu cũng không thể nào ngu bằng nhân loại chứ. Người xem, nhân loại còn biết điều động cao thủ tọa trấn để đảm bảo an toàn, vậy mà các ngươi lại ngu như thế, xông vào đây chịu chết. Con u lang bị con gà trống nói cho giật mình. Khí thế này quả nhiên đúng là anh hùng. Này, ở bên kia, Vĩnh Tín đại sư, con gà trống này nó đang làm gì vậy? Không lẽ nó đang giao lưu với bầy u lang này sao? Một thành viên hỏi. Bọn họ đã sớm biết Lâm Phàm nuôi một tà vật. Ủy ban đặc biệt không ai là không biết. Lần trước tà vật xuất hiện trong trận đại chiến công thành, ủy ban đặc biệt còn gặp được mấy tà vật chung sống rất hòa bình với nhân loại. Vì vậy bọn họ đã mở một trận hội nghị thảo luận tình hình tà vật sống ở trong thành phố Diên Hải. Cuối cùng bọn họ đưa ra một quyết định. Nếu như tà vật thật sự chung sống hòa bình với nhân loại, ủy ban đặc biệt sẽ cấp cho một cái giấy chứng minh. Nhưng mỗi một tuần, tà vật đó đều phải đến báo cáo tại ủy ban đặc biệt. Đương nhiên, đây chỉ là một số ít. Vĩnh Tín đại sư nói. Đúng vậy, tà vật này là đang nói chuyện với U Lang đó. Lão rất hiếu kỳ, không biết tà vật đến cùng là đang trò chuyện gì. Ngôn ngữ của tà vật có rất nhiều người muốn nghiên cứu, nhưng đáng tiếc là ngôn ngữ của tà vật rất phức tạp. Tà vật có thể nghe hiểu tiếng của nhân loại, thế nhưng nhân loại thì không thể hiểu tiếng của tà vật. Con gà trống kêu cục cục, u lang gầm gừ rất khó hiểu. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên đùn lên một cái, một con chuột chũi xuất hiện. Con chuột chũi vừa hiện lên đã ngoạc mồm. Nó là phản đồ, nó là phản đồ. Con chuột chũi kia, gia tộc của nó trải rộng khắp nơi. Tất cả chuột chũi đều đã chết. Ở bên trong trận đánh công thành, thế nhưng ở tận đây là Thái Sơn thì chuột chũi vẫn còn. Tin tức của bầy chuột chũi lần trước đã truyền đến tận đây. Bọn u lang lập tức hung ác nhìn chằm chằm con gà trống. Ngươi, ngươi nói bậy cái gì vậy? Con gà trống kêu lên, nó không thể tha thứ cho kẻ nào vu khống nó. Thế nhưng bây giờ con chuột chũi xuất hiện, lại nói nó là phản đồ. Con chuột chũi chỉ mặt nó. Ta nói cho các ngươi biết, nó thường dụ dỗ đồng bào của chúng ta đến chỗ của nhân loại, để cho đồng bào của chúng ta bị tiêu diệt. Các ngươi chạy mau đi, chạy máu đi, nếu không sẽ rất phiền toái. Ta rút lui trước, nhớ kỹ, tên này là phản đồ, đừng để huynh đệ của chúng ta gặp phải độc thù của nó. Hành vi của nó thật đê tiện, ta sẽ đem chuyện này truyền khắp giới tà vật. Con chuột chũi lúc này phảng phất như là vị anh hùng cứu tinh, thần sắc của nó bá đạo. Được rồi, ta đi đây. Sau đó, nó đào xuống lòng đất chạy mất. Không khí của hiện trường rất ngưng trọng. Con tà vật gà trống và bầy u lang nặng nề nhìn nhau. Con gà trống lắp bắp. Ta không phải là phản đồ. Tà vật u lang gầm gừ. Ngươi là phản đồ. Còn mẹ nó chứ. Bị nhiều người nói như vậy là cảm giác rất khó chịu. Có một loại ủy khuất không thể nói thành lời. U lang bắt đầu gầm thét, rút lui. Đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Bầy u lang quay đầu chạy như điên. Lời con chuột chũi nói có vẻ rất nghiêm túc. Bọn chúng suýt chút nữa rơi vào cái bẫy của tên phản đồ. Bầy u lang thời điểm quay đầu lại, nhìn thấy phản đồ kia đang được nhân loại khen ngợi. Đáng giận, quả nhiên là phản đồ. Vì nịnh nọt nhân loại, thậm chí dám bỏ qua cả thân phận. Đồ khốn kiếp. Vĩnh Tín đại sư nhìn con gà, chắp tay trước ngực. Gà trống thí chủ biết quay về đường sáng, quay đầu là bờ, thật sự là đáng mừng. Nếu như không có gà trống thí chủ, trận đại chiến này e rằng khó tránh. Con gà trống ngây người nhìn lão già đầu chọc. Thôi đi, lão nói cái quái gì vậy? Chỉ là lời nó nói đối với Vĩnh Tín đại sư giống như là vô tự thiên thư vậy. Vĩnh Tín đại sư mỉm cười. À, gà trống thí chủ khiêm tốn. Con gà trống ngây ra. Bà mẹ, ta đang mắng các ngươi đó. Ngươi nói ta khiêm tốn. Khiêm tốn cái em gái nhà ngươi. Mọi người xung quanh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phàm nuôi con sủng vật này quả nhiên là lợi hại. Đến ngay cả đàn u lang cũng có thể bị dọa lui. Có lẽ lần này chúng ta thuận buồm xuôi gió. Ngày 7 tháng 5, trời vừa sáng. Cơn mưa làm cho mọi thứ xung quanh ẩm ướt, sáng sớm bầu không khí rất sạch sẽ. Hít vào một hơi đều có cảm giác ướt át. Con gà trống sinh đẻ ra 5 quả trứng gà không có ý tứ gì khác, chính là để duy trì sự sống của mình bên cạnh Lâm Phàm và Lão Trương. Đây là việc nó vẫn làm hàng ngày. Hey, không khí thật dễ chịu. Lâm Phàm giang tay hít một hơi, cảm ngộ thiên nhiên. Tất cả đều tốt đẹp như vậy. Những hạt năng lượng tràn ngập trong thiên địa, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể. Hắn bất kỳ lúc nào cũng đều tu luyện. Tâm cảnh của hắn hòa vào với thiên nhiên. Vĩnh Tín đại sư nhìn Lâm Phàm. Vừa rồi lão phát hiện đằng sau lưng của Lâm Phàm có một vệt ánh sáng. Vĩnh Tín đại sư không phải oai, chứ lão cũng là một đại sư, học rộng hiểu nhiều, nghiên cứu các loại Phật kinh. Nhưng khi nghiên cứu pháp nhãn thì lại có chút mệt nhọc. Có lúc lão sẽ nhìn thấy những hình ảnh đặc sắc. Thỉnh thoảng mệt mỏi quá, lão cũng muốn luyện pháp nhãn bằng cách xem điện ảnh của Nhật Bản, những bộ phim hai người. Nếu như không có nhầm thì lão nhận ra luồng ánh sáng kia chính là thiên tự nhiên chi quang. Lão dụi mắt, luồng ánh sáng đã biến mất. Lão nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm mà thôi. Tiểu Bảo cùng với các đầu bếp bây giờ đang bận rộn lấy ra nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu làm những món ăn rất ngon. Vĩnh Tín đại sư cùng bọn vệ sĩ dùng cơm, uống cháo đậu nành, bồi bổ thân thể. Lúc ăn cơm, bọn họ liếc nhìn ba tên gia hỏa kia đang hưởng thụ những món tuyệt mỹ, yết hầu di chuyển. Còn mẹ nó chứ, thật là thơm ngon tuyệt vời mà. Ngẫm đi ngẫm lại cũng có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng dù sao bây giờ mình cũng đang trên đường làm nhiệm vụ, chứ đâu có phải là đi nghỉ phép. Ăn xong bữa cơm, dọn dẹp mọi thứ, rồi mọi người xuất phát. Một đám người hùng hổ đi đến phạm vi của Thái Sơn. Xung quanh cây cối rậm rạp. Thời điểm nơi đây chưa có tà vật, được coi là một thắng cảnh. Thế nhưng bây giờ đã bị tàn phá nghiêm trọng, tà vật xuất hiện. Sau đó tất cả là yên tĩnh, nơi đây trở thành thánh địa của tà vật. Lâm Phàm mang theo Lão Trương và Tiểu Bảo đi tới, chỉ trỏ nhìn thảm thực vật ở xung quanh, cười vui vẻ. Tiểu Bảo cảm giác chuyến đi này cũng không tệ, nó nhìn thấy được rất nhiều thứ kỳ quái, tâm tình rất vui. Nếu như Lâm Phàm không mang nó theo, có lẽ cả đời này nó cũng không có hy vọng đặt chân tới đây. Thời gian dần dần trôi qua, nó phát hiện có rất nhiều bia đá, có lịch sử rất dài, thậm chí là còn lại từ thời cổ đại. Dù sao nơi đây cũng đã từng là một nơi chôn cất đế vương, tự nhiên là phải có phong thủy. Một kỹ thuật viên nói, căn cứ vào trong thư tịch cổ nói, truyền thuyết truyền lại từ thời thần thoại, có Đông Nhạc đại đế nắm trong tay 18 tầng địa ngục. Các người nói Thái Sơn này sụp đổ, liệu có phải là cánh cửa mở ra địa ngục hay không? Có người lại phản bác, ấy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, làm sao mà tin được. Chúng ta bây giờ là phải tin vào khoa học, phải nghiên cứu. Ai, tà vật đều là chuỗi biến đổi gen, chứ cũng không phải là yêu ma quỷ quái gì. Người nói đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Hay không sai, chúng ta phải tin vào khoa học chứ, góc ba chốp đã bay lên mặt trăng rồi. Hiện tại bọn họ vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Một nhân viên kỹ thuật khoanh tay. Này, các người có cảm thấy một luồng hơi lạnh vừa thổi tới đâu đây không? Có sao? Có vẻ như không. Tại sao ta không cảm giác gì hết? Vừa rồi nhân viên kỹ thuật nói có hơi lạnh kia, hít vào một cái. Ta cảm giác thật sự là có vấn đề đó, là lạnh đó. Đám người nhìn thấy hắn, mặt mũi trắng bệch thì nhíu mày. Là âm khí rất nặng đó, Vĩnh Tín đại sư trầm giọng nói. Vừa rồi không để ý, nhưng ngay bây giờ lão phát hiện tình huống không đúng. Này, tại sao ngươi lại muốn nằm nhòi trên thân xác của người ta? Lâm Phàm đột nhiên nói. Hiện trường trong nháy mắt im phăng phắc. Đám người vừa nghe Lâm Phàm nói ra lời này thì ngây ngẩn, dường như gặp quỷ. Hắn nói gì vậy? Bọn họ đứng nhìn chừng chừng lên Lâm Phàm, thật sự là bị hù dọa. Đối với bọn họ mà nói, nghe những lời này đúng là ghê hết cả người. Thậm chí kẻ nhát gan có khi còn bị dọa chết. Lâm Phàm đi đến trước mặt của nhân viên kỹ thuật, ánh mắt không có nhìn hắn mà nhìn về một bên bả vai của hắn. Đi ra đi, ngươi cứ bám vào trên người ta không thoải mái đâu. Vĩnh Tín đại sư cũng tò mò. Ngươi nói chuyện với ai vậy? Lâm Phàm chỉ là kẻ đang bám trên người kia kìa. Sau đó hắn chỉ ra. Đi rồi. Mọi người xung quanh nghe cứ như là gặp quỷ vậy. Biểu lộ của Lâm Phàm có chút ghê người, là linh dị ma quái. Hình như là ta hết lạnh rồi. Nhân viên kỹ thuật kinh ngạc nói, cảm giác rét lạnh vừa rồi đã biến mất. Là vì thứ đang bám ở trên người ngươi, vừa rồi hình như là nó không tắm rửa gì đâu, toàn thân ướt át bẩn thỉu. Bất quá nó vừa chạy đi rồi. Lâm Phàm vừa nói ra lời này, tạo thành ảnh hưởng rất lớn với đám người. Vẻ mặt của Vĩnh Tín đại sư rất nghiêm túc. Nếu như là người khác, bọn họ sẽ coi đây là chuyện cười. Thế nhưng đây là Lâm Phàm nói, không phải là giống như đang nói đùa. Người nhìn không ra, không lẽ là yêu ma quỷ quái? Lúc trước có người đã nói Thái Sơn này rất có thể là cổng kết nối với địa ngục, cho nên cũng rất có thể có tình huống linh dị xảy ra. Các vị, căn cứ vào radar giám sát, từ trường ở đây mạnh hơn những nơi khác rất nhiều. Một nhân viên kỹ thuật nhìn vào máy móc nói. Vĩnh Tín đại sư liền đáp, đem tình huống báo lại cho ủy ban. Đây là sự tình chưa bao giờ từng xuất hiện. Đại sư, có phải là ảo giác hay không? Nơi đây là Thái Sơn, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lão nạp tin lời hắn nói, lập tức báo cáo khả năng xuất hiện giống loài mới. Vĩnh Tín đại sư không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được không gian âm trầm, cho nên não mới trầm trọng như vậy. Mặc kệ là thật hay là giả, báo cáo cho nó yên tâm. Lâm Phàm, đợi một lát nữa nếu như còn thấy, nói cho ta biết nó ở đâu, bộ dáng ngắn dài thế nào, có cái gì kỳ quái. Được thôi. Đoạn Vĩnh Tín đại sư lại phất tay, cả đoàn tiếp tục đi. Bọn họ bây giờ đã ở trong phạm vi của Thái Sơn, nhưng chỉ ở rìa ngoài mà thôi. Bọn họ cũng chưa vào đi bên trong cảnh nội. Về phần hố sụt lốn thì bọn họ cũng không thể tùy tiện đi qua. Một khi tới gần rất có thể gặp nguy hiểm. Kìa, Phàm ca, đóa hoa kia thật đẹp. Tiểu Bảo chạy đến trước mặt một đóa hoa. Đóa hoa đang trúng chím chuẩn bị nở rất đẹp mắt, đồng thời còn tỏa ra mùi thơm. Thành viên của ủy ban đặc biệt nhìn lại, cũng không có quan tâm đóa hoa cho lắm. Nhưng, này, đúng là nó rất đẹp. Con gà trống vừa nhìn thì nhận ra ngay đây là hoa gì. Loài hoa này có chứa kịch độc. Tiểu tử, nếu như ngươi dám đụng đến đóa hoa đó thì ngươi xong mẹ nhà ngươi rồi. Con gà trống tầm thầm nghĩ. Nó cũng mặc kệ. Mục tiêu của nó chính là tên nhân loại ngu xuẩn này. Còn những người khác đối với nó không quan trọng, không đáng nhắc tới. Này, đừng động vào. Vĩnh Tín đại sư nhìn thấy đóa hoa bị người ta vừa đi qua dẫm lên, trầm tư một lát rồi nói. Nếu như ta nhìn không nhầm, đây là một loài hoa có chứa kịch độc. Bởi vì mọc lên ở địa bàn của tà vật, nhiễm khí tức kỳ quái. Tiểu Bảo nếu như vừa rồi đụng vào mà nói, rất có thể bây giờ đã trúng độc đó. Tà vật này đã cứu mạng của người đó. Tiểu Bảo vừa rồi còn tức giận, nghe Vĩnh Tín đại sư nói thì cảm kích nhìn sang con gà. Vừa rồi con gà trống mặc dù cố tình mặc kệ Tiểu Bảo, thế nhưng nó lại vô thức đi theo Lâm Phàm, là muốn ngăn Lâm Phàm không cho lại gần bó hoa. Gà mái, thật xin lỗi, ngươi cứu mạng ta, sau này ta về sẽ mua cho ngươi một cái ổ gà thật đẹp. Con gà nhìn Tiểu Bảo, ngẩng đầu ngạo nghễ. Lâm Phàm cười cười xoa đầu con gà. Ta biết là ngươi lợi hại mà. Ê, gà mái, ngươi thật giỏi đó. Con gà kêu lên quàng quạc một tiếng, không có ý thứ gì cả. Các vị, nhìn thấy cái gì thì đừng có chạm vào lung tung, ở nơi đây vô cùng nguy hiểm. Một nhân viên kỹ thuật nói. Hiện tại camera cùng với máy giám sát không đo ra được nữa. Nếu như chúng ta đi vào sâu hơn, tốt nhất là có thể đi đến địa điểm hố sụt là tốt nhất. Đi vào đó rất khó đó. Vĩnh Tín đại sư bất đắc dĩ. Lúc này xung quanh có động tĩnh truyền đến, âm thanh rất nhỏ nhưng cũng không thể vượt qua tai của bọn họ được. Vĩnh Tín đại sư, xem ra chúng ta đã bị tà vật để ý. Nhưng theo tình huống hiện tại, tại sao những tà vật kia không có tấn công? Ta không biết, nhưng cẩn thận đó. Đối với Vĩnh Tín đại sư mà nói, lão cũng không có cách nào cả. Chỉ căn cứ vào tình huống hiện tại, đi bước nào hay bước đó. Thời gian dần dần trôi qua, xung quanh bắt đầu xuất hiện một vài thi thể. Tiểu Bảo sợ hãi, nép vào bên cạnh Lâm Phàm. Lão Trường cũng có chút sợ sệt. A-di-đà Phật. Vĩnh Tín đại sư chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu. Xuất hiện thi thể không phải là người hiện đại, hẳn là những vị quan quý tộc kia sau khi chết đã mai táng tại đây, bị các tà vật đào ra. Ta không thích mùi ở xung quanh đây, Lâm Phàm nói. Ê, có vấn đề gì không? Ta không thích, mùi rất khó ngửi đó. Chắc chắn là có thứ gì bị thối rồi, không khí ở đây khó chịu hơn bên ngoài rất nhiều. Vĩnh Tín đại sư cũng không có nhiều lời, đem lời của Lâm Phàm nhớ kỹ trong lòng. Đối với lão mà nói, nếu như không có Lâm Phàm dựa dẫm thì lão đã chẳng đưa mọi người rời khỏi đây ngay lập tức. Chứ làm sao có thể đi vào đến đây được. Ở đây cho dù là cường giả thiên vương cấp cũng chưa chắc đã bình yên vô sự được. Này, tại sao các ngươi lại nép vào ta như vậy? An toàn là quan trọng đó. Mấy nhân viên kỹ thuật dường như đã nép sát vào Lâm Phàm. Bọn họ chỉ đơn giản là thư sinh, tay trói gà không chặt, chỉ có thể nép vào Lâm Phàm để tìm kiếm cảm giác an toàn. Lâm Phàm dừng bước. Ngay khi lúc đó, mọi người cũng dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Sao vậy? Là dây giày của ta bị lỏng thôi. Đám người thở phào. Còn mẹ nó. Chương 238. Im miệng. Các người không hiểu nỗi khổ của ta. Thái Sơn An là một trong tứ đại thánh địa, nhưng bây giờ lại là nơi tràn ngập nguy hiểm, khắp nơi đều âm trầm khủng bố. Đây là một trong ngũ nhạc, quả nhiên là thần thoại kinh người, lại là nơi trực tiếp câu thông với địa ngục. Lúc này, người bình tĩnh nhất cũng chỉ có Lâm Phàm, Lão Trương và Tiểu Bảo. Ngay cả con gà trống trên mặt cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Đừng nhìn nó là tà vật, nhưng theo tình huống này thì đám tà vật ở đây đã hiểu lầm nó, coi nó là phản đồ. Đây là chuyện rất đáng sợ. A-di-đà-phật, bình tĩnh, không sao đâu, ta nghĩ là không sao đâu. Vĩnh Tín Đại Sư miệng niệm Phật hiệu, đã sẵn sàng chuẩn bị. Kim cương bất hoại chi thân lập lòe, là lo lắng có tà vật đột ngột tấn công. Đương nhiên bọn họ nép ở bên cạnh Lâm Phàm, cho nên trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn lắm. Càng đi vào bên sâu, cảm giác nguy cơ trùng trùng càng dâng lên. Có lẽ phải đi vào xem có chuyện gì. Vĩnh Tín Đại Sư trầm giọng. Lão đối với nguy hiểm rất mẫn cảm, mà vị trí bây giờ thực sự là có chút nguy hiểm. Nếu như tiếp tục đi tới, chẳng mấy chốc sẽ đi đến chỗ hố sụt. Sau đó, lão nhìn về phía mấy nhân viên kỹ thuật. Đến đây có thể đo lường được số liệu chưa? Bốn nhân viên kỹ thuật vội vàng kiểm tra số liệu trong radar và camera, trầm tư chốc lát rồi nói. Có một chút, nhưng rất yếu. Nếu như có thể đi đến bên hố sụt, có lẽ sắp xếp các thiết bị thì kiểm tra đo lường được kỹ hơn. Như vậy quá nguy hiểm đó. Vịnh Tín Đại Sư lắc đầu nói. Lão phát hiện bốn nhân viên kỹ thuật này có chút là quá liều. Có thể đến được nơi đây không gặp nguy hiểm gì đã là may mắn lắm rồi, lại còn muốn đi sâu vào hơn. Các nhân viên kỹ thuật nghe có chút thất vọng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, ý tứ rất rõ. Chúng ta chẳng phải là có lão đại ở đây hay sao? Đi theo lão đại sẽ không gặp nguy hiểm gì, chi bằng là cứ thử một lần. Vĩnh Tín Đại Sư tự nhiên là thấy ánh mắt của bọn họ, ý tứ cũng rất rõ. Các người muốn ăn cái rắm chó. Mặc dù các người nói có lý, nhưng nếu như không có nguy hiểm thì chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao? Đột nhiên có tiếng gió truyền đến. Các người cẩn thận đó. Vịnh Tín Đại Sư nhắc nhở. Sau đó thấy một thanh trường kích đen xì xì bắn tới, hung hăng cắm xuống đất, mang theo sát khí bùng bùng, phong tỏa đường đi trước mặt bọn họ. Thanh trường kích này là tà vật đó. Là người hay sao? Đám người kinh ngạc nhìn tình huống này. Nếu như tà vật xuất hiện, bọn họ còn có thể hiểu, nhưng đây là một thanh binh khí. Trong đầu của bọn họ hiện lên hình ảnh tà vật cầm binh khí. Không thể nào. Bọn họ chưa từng thấy qua tà vật cầm binh khí như của người. Hơn nữa, nhìn binh khí này rất tinh xảo. Đơn giản là tà vật không thể tạo ra được, giống như là của nhân loại làm vậy. Ngay sau đó, một bóng người từ trên trời hạ xuống, đánh đùng một cái, mặt đất rạn nứt, liền vung lên trường kích. Một cỗ sóng xung kích lăng lệ tỏa ra. Đây là... Bọn họ há mồm trợn mắt. Đối với bọn họ mà nói, chưa từng nghĩ tới sẽ gặp loại tà vật như vậy. Này, nó có được tính là con cá mập hay không? Không, nó là một con cá mập hình người. Bọn họ nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Thân thể của con cá mập là thân người, nhưng cái đầu lại là cá mập. Hàm răng nhọn ở trong miệng lập lòe ánh sáng, tỏa ra hàn quang, làm cho người ta cảm giác khủng bố. Nó gầm lên một tiếng, sóng xung kích quanh đây làm cho cây cối rào rào lên. Này, đồng loại này thật là khủng bố đó, không nên chọc vào. Con gà trống lẩm bẩm. Tình huống này của nó là rất khó xử. Tà vật cá mập xuất hiện ngoài ý muốn. Con gà trống muốn trải qua yên bình mà thôi. Mỗi một ngày đều ngồi trong phòng thật dễ chịu, sau đó đẻ trứng. Con cá mập lúc này rít lên. Nhân loại hèn mọn vẫn thường hay ăn vây cá của ta. Con cá mập gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Xung quanh bọn vệ sĩ trong lòng rôn rẩy. Nói thật, âm thanh của đối phương có chút vang dội, thậm chí tay cầm súng của bọn họ cũng run lên. Nhưng nếu như quả thật phát sinh xung đột, bọn họ có dũng khí nổ súng hay không? Vĩnh Tín đại sư kinh ngạc nói. Ngươi lại có thể nói tiếng người sao? Nói tiếng người thì có là cái gì? Âm thanh của con cá mập lạnh lùng nhìn về Vĩnh Tín đại sư, ánh mắt tràn đầy lửa giận, dường như có thù hận vậy. Không biết đã thí chủ tà vật có thể cho ta biết vì sao ngươi học được tiếng người hay không? Ngôn ngữ nhân loại của các ngươi rất khó học, nhưng ngươi có biết là ta đã mang thù hận đến thế nào để phải cố mà học được ngôn ngữ của nhân loại hay không? Con cá mập xoay người lại. Nhìn sau lưng của ta đi, liền hiểu ta đã từng đau đớn thế nào. Ê, vết thương thật đáng sợ. Này, ta cảm giác vết thương này còn tăng thêm vẻ dữ tợn. Các cường giả thì thầm với nhau. Con cá mập nghe thấy những nhân loại này nói, đến lúc này nó tức giận, hai tay siết chặt lại, bộ dáng giận dữ. Cầm mồm! Các người nói bậy nói bạ, các người có biết ta đau đớn thế nào? Những vết thương này đều là nhân loại các người ban cho. Các người biết không, ta đã từng bơi lội trong biển sâu tự do tự tại khoái hoạt vô biên, nhưng vì các người đã bắt nhốt ta vào trong bể cá thí nghiệm, chịu đủ tra tấn, rốt cục ta thoát ra được. Ta sẽ ăn thịt hết nhân loại các người. Nói đến đây, con cá mập nước mắt đầy mặt, nhỏ tong tỏng xuống, cầm thanh trường kích đâm thẳng tới. Này, ê, nó rất đẹp trai. Ê, đúng vậy, nó rất đẹp trai. Nhưng nó không đẹp trai bằng người đâu Phàm ca. Trong mắt của ta, người là đẹp trai vô địch đó. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Bảo. Ta cũng nghĩ là như vậy. Vịnh Tín đại sư trầm tư. Đối với bọn họ cũng không có công nhận cho lắm. Tà vật trước mặt này rất mạnh, nhưng cũng chưa đến nỗi. Các vị đừng xuất thủ, trận này để cho ta. Ta cần một trận chiến để lĩnh ngộ lực lượng Phật gia cao thâm. Vịnh Tín đại sư muốn đánh nhau một trận với con cá mập, đây là cơ hội khó có được. Gặp được tà vật mạnh mẽ cũng đâu phải dễ. Vịnh Tín đại sư, người cẩn thận đó. Đúng vậy, đây là địa bàn của tà vật, đề phòng mọi nguy hiểm. Nếu như là trước đây, bọn họ sẽ nói tất cả đều trông cậy vào Vĩnh Tín đại sư. Bằng vào thực lực của đại sư, tất nhiên có thể hàng phục tà vật. Thế nhưng bây giờ bọn họ không hiểu vì sao lại không tin tưởng nữa. Các người không tin não lão nạp sao? Vĩnh Tín đại sư kỳ quái nhìn bọn họ. Hay là vì bộ dáng rụt rè của ta vừa rồi để cho các ngươi nghĩ ta yếu đuối? Ngẫm lại cũng đúng. Có Lâm Phàm ở bên cạnh làm cho bọn họ rất an toàn. Mà bây giờ phương thức xuất hiện của con cá mập này rất hung tợn, làm cho người ta cảm giác khủng bố. Vừa nhìn đã biết tà vật cá mập này không hề đơn giản. Vịnh Tín đại sư, chúng ta tin ngươi. Đám người động viên Vịnh Tín đại sư, nhưng bọn họ hành động có chút hoảng hốt, vô thức nhích lại gần Lâm Phàm. Lâm Phàm bước lên. Này, có cần hỗ trợ không? Hắn phát hiện con cá mập này hình thể rất lớn, mà Vĩnh Tín đại sư thì so với nó lại quá bé. Thêm tuổi tác đã già, già thì hẳn là yếu, người trẻ tuổi thì thường là khỏe mạnh hơn. À, không cần, lão nạp đã mong chờ ngày này. Vĩnh Tín đại sư muốn chiến đấu với tà vật cường đại. Lúc trước Trương Lang Ma xuất hiện, lão không có khả năng đánh. Bởi vì Trương Lang Ma quá mạnh, Vĩnh Tín Đại Sư không phải là đối thủ. Nhất định là phải chọn một tà vật nào đó vừa tầm hơn. Lão nạp muốn chiến với ngươi một trận. Vĩnh Tín Đại Sư chắp tay trước ngực, sau đó trợn mắt, nộ mục kim cương, muốn dùng ánh mắt chấn nhiếp tà vật. Nhưng không nghĩ tới, con cá mập lạnh lùng một kích bổ xuống. Lão nạp còn chưa xuất thủ, ngươi đã đánh lén, thật là quá phận. Kim cương bất hoại thân. Thấy thân thể của Vĩnh Tín Đại Sư tỏa ra ánh sáng vàng, tựa như là được đổ một tầng dịch thể bảo vệ màu vàng kim. Đại từ Đại Bi trưởng đánh thẳng tới. Chiến đấu là một sự tình hết sức nghiêm túc, cần phải tập trung tuyệt đối ứng phó. Trường kích và quyền trưởng va chạm với nhau, hình thành một làn sóng xung kích tỏa ra. Vĩnh Tín Đại Sư lộ ra bộ dáng tươi cười. Trong nháy mắt giao thủ, lão đã thăm dò được tình huống của đối phương. Man lực của đối phương rất mạnh, tốc độ lại rất nhanh, có thể thống khoái đủ để cho lão đánh một trận. Hy vọng trong cuộc chiến này, tu vi của lão sẽ có cảm ngộ mà tăng lên. Thí chủ cá mập, lệ khí của người quá lớn. Lão nạp ở đây có Phật kinh, mỗi một ngày người ăn chay niệm kinh vài giờ có thể tiêu trừ lệ khí. Khi tâm cảnh đạt đến bình thản, lúc đó Phật sẽ độ người hữu duyên. Ta thấy tà vật cá mập thí chủ người chính là người hữu duyên đó. Ngạ Phật kềm quang trưởng. Vĩnh Tín Đại Sư ngoài miệng nói ra làm cho người ta yên tâm, thế nhưng động tác trong tay lại không ngừng vung lên, uy thế vô cùng lăng lệ, bạo phát ra sự dũng mãnh vô địch. Quyền trưởng nặng nề vang lên, cho dù tấm thân là khiên thịt, tuyệt đối cũng có thể sát thương. Kim cương bất hoại. Vĩnh Tín Đại Sư nổi giận, gầm lên một tiếng, đánh tới. Trường kích vỡ vụn, con cá mập kinh hãi, không nghĩ tới đối phương lại có thể có nhục thân mạnh mẽ như vậy. Đối với Vĩnh Tín Đại Sư mà nói, vừa rồi một kích này có chút hơi khó chịu. Đừng tưởng rằng luyện được kim cương bất hoại, nhưng man lực của con cá mập rất mạnh. Tôi hay lắm, để lão nạp độ ngươi. Vĩnh Tín Đại Sư vung song trưởng, kim quang lập lòe, vỗ thẳng tới phía đối phương. Nhiều năm qua vẫn là một tổ bốn người, lão xung phong làm cái khiên thịt cũng đã sớm thành quen, cho nên vừa rồi đánh ra một kích rõ ràng có thể né, nhưng lão vẫn cố gắng chống đỡ. Ai nói cao tăng đắc đạo Vĩnh Tín Đại Sư thì không thích ra oai? Cho dù là già thì sao, ai mà chả thích ra oai? Các thành viên của ủy ban đặc biệt xung quanh một màn thán phục. Này, không hổ là một đại cao thủ, nhục thân là quá mạnh mẽ. Đúng vậy, cao viện thật Phật gia, quả nhiên là cái khiên thịt đó. Còn cá mập này thực lực đã đạt đến chấn thành cấp, thậm chí là trên đỉnh của chấn thành cấp, nhưng xem ra nó đã rơi vào hạ phong. Vĩnh Tín Đại Sư quả nhiên là mạnh mẽ. Bọn họ đang tán dương, ở một bên Lâm Phàm nhìn thấy mà cũng sôi hết cả máu. Cục diện chiến đấu của Vĩnh Tín Đại Sư làm cho huyết dịch của hắn không tự chủ được mà sôi lên. Ý Tiểu Phàm, ngươi sao vậy? Lão Trương tò mò hỏi. Là bọn họ chiến đấu thật kịch liệt đó, ta là có chút ý tứ. Ý, ta phát hiện bộ dáng của ngươi bây giờ thật xấu đó. Lão Trương cảm thán. Trước kia không phải như vậy, thời điểm ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, bọn họ yêu thích tự nhiên và hòa bình. Nhưng cho đến bây giờ, thế nào mà Lâm Phàm lại thích đánh nhau? Ta cảm giác đây cũng là một loại tu luyện đó. Ê, ông không thấy là ta nói đúng sao? Ê, cũng có chút đạo lý. Hay cũng giống như lúc ta châm cứu cho người ta. À, phải làm thì mới có thể có kinh nghiệm và tiến bộ đó. Lão Trường suy nghĩ một hồi rồi gật gật đầu. Trời đã bắt đầu đổ mưa lâm thâm. Vĩnh Tín Đại Sư ngẩng đầu, cau mày. Đang yên đang lành tự nhiên lại mưa. Con cá mập cười dữ tợn, giang hai tay, cảm thụ lực lượng từ nước mưa đổ xuống. Nó chậm rãi cúi đầu, đôi mắt hung lệ nhìn chằm chằm vào Vĩnh Tín Đại Sư. Con lừa chọc ngu xuẩn, người biết nước là đại biểu điều gì đối với ta không? A-di-đà Phật, thí chủ ngươi muốn mắng lão nạp, có thể gọi lão nạp là con lừa chọc. Còn hai chữ ngu xuẩn thì đừng nói. Lão Nạp là có Phật tâm trí đại trí đại tuệ đó. Vĩnh Tín đại sư niệm Phật hiệu. Con cá mập cười lạnh, cảm nhận nước mưa chảy xuống làn da thật thoải mái. Cơ bắp của nó bắt đầu bành trướng lên. Những múi cơ cuồn cuộn hiện ra, làn da đen xỉ như sắt thép. Trong chớp mắt, con cá mập thân thể đột nhiên biến mất. Tay vây ở đằng sau lưng tựa như là được bơm hơi, rít trong không khí đùng đùng. Tốc độ thật nhanh. Này, Vĩnh Tín đại sư cảm nhận được một tia áp lực. Tia áp lực này làm cho lão cảm giác mình không chừng sẽ thua con cá mập này mất. Vĩnh Tín đại sư kinh hô. Con cá mập trong một thoáng xuất hiện, năm ngón tay xòe ra chộp lấy mặt của lão, hung hăng ném về đằng xa. Chỉ thấy đùng một cái, Vĩnh Tín đại sư đập gãy một cây đại thụ. Thí chủ tà vật mạnh lên đúng là kinh người. Khóe miệng của Vĩnh Tín đại sư bây giờ đã tràn máu tươi, lộ ra bộ dáng tươi cười để che giấu sự xấu hổ. Trong lòng đang thầm chửi cha mắng mẹ, con cá mập này thật sự là rất quỷ dị. Các thành viên của ủy ban đặc biệt cũng thảo luận. Không ổn rồi, Vĩnh Tín đại sư hình như không chịu nổi. Con cá mập này gặp nước mạnh lên, Vĩnh Tín đại sư lúc trước có thể chiếm ưu thế, nhưng bây giờ đã không còn. Thái Sơn thật là khủng bố, chúng ta còn chưa đi đến hố sụt mà đã gặp được quái vật lợi hại như vậy. Vĩnh Tín đại sư thân là cường giả tối cao ở thành phố Diên Hải, nếu như gặp được tà vật khó đối đầu thì phải làm sao đây? Cảm giác là rất khó. Vĩnh Tín đại sư ý chí chiến đấu bị kích phát, trong đầu lóe lên một cảm giác kỳ diệu. Không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền xuất ra sát chiêu, trực tiếp đánh nhau với tà vật cá mập. Mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng đùng đùng. Bàn nhược thần trưởng. Vĩnh Tín đại sư một trưởng vỗ thẳng lên bụng của tà vật cá mập. Một trưởng này có sức mạnh kinh khủng, có thể chấn vỡ toàn bộ khí quan của đối phương. Cho dù là tà vật thì sao, cũng vẫn phải có khí quan, chắc chắn là sẽ vỡ nát. Một trưởng này trúng đòn, con cá mập lùi lại mấy bước, lộ ra bộ dáng tươi cười. Vĩnh Tín đại sư cảm giác không ổn, không như lão đã suy tính. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện con cá mập đang trợn mắt nhìn mình. Một tay của con cá mập đánh tới. Vĩnh Tín đại sư nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn thì giống như muốn đối đầu, nhưng thân thể lại như quỷ mị. Hai tay áp sát lên người con cá mập, chỉ thấy phanh một tiếng. Từng trưởng đánh xuống, lực lượng kinh người. Phật gia thập bát thủ cùng với đạo gia du long bát quái trưởng có chút giống nhau. Bất quá đối với Vĩnh Tín đại sư mà nói, du long bát quái trưởng cũng chỉ đến như vậy. Võ công của thiên hạ đều xuất phát từ Thiếu Lâm, Phật gia võ học mới là thế gian đệ nhất. Vĩnh Tín đại sư thân là một cái khiên thịt, lần đầu tiên mới thi triển thân pháp nhanh nhạy như vậy. Trước đây là dùng man lực của mình mà chịu đòn. Thế nhưng đây là lần đầu sử dụng võ công và thân pháp ảo diệu như vậy. Thí chủ, lão nạp sẽ dùng Phật gia thập bát thủ mà đánh ngươi. Nhìn thì rất tự tin, nhưng kỳ thật trong lòng của lão bây giờ đang rất hốt hoảng. Sức mạnh của con cá mập tăng lên, biến hóa rất nhiều so với trước đây. Lúc này, lão không ngừng né tránh sự tấn công của con cá mập. Tuy nói bàn tay của cá mập đánh không trúng trên người của Vĩnh Tín đại sư, nhưng trưởng phong vô cùng sắc bén, tựa như lưỡi dao cắt trên mặt đau đớn. Ngay khi Vĩnh Tín đại sư đang né tránh, một trưởng của cá mập đập tới, trực tiếp túm lên mặt của Vĩnh Tín đại sư. Chỉ thấy một bước, nó vọt lên ném thẳng lão tới cây đại thụ ở đối diện. Một tiếng đầm ầm vang, cây đại thụ lại bị đứt vỡ. Vĩnh Tín đại sư phun ra một búng máu tươi, ánh mắt kinh hãi. Không nghĩ tới, man lực của đối phương lại mạnh như vậy. Con lừa chọc ngu xuẩn, người chết đi cho ta. Con cá mập lại đánh tới, nắm đấm nắm chặt, chuẩn bị một quyền đập vỡ đầu của Vĩnh Tín đại sư. Sắc mặt của Vĩnh Tín bình tĩnh, một quyền này cho dù đánh đến, lão cũng không thể nổ đầu được, cùng lắm chỉ là chấn động long óc mà thôi. Lão tin tưởng như vậy là vì còn có chuẩn bị. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của lão. Lão đột nhiên trợn mắt lên, hô một tiếng. Ê, Lão Phạm, cứu ta! Âm thanh kêu cứu vang dội, kinh khí vô cùng. con lừa chọc ngu xuẩn. Giờ này không ai cứu được ngươi. Con cá mập gào thét, một quyền vung tới, bàn tay uy lực kinh người. Này, đừng như vậy. Lâm Phàm đột nhiên loang loáng xuất hiện chặn ở trước mặt con cá mập, bàn tay giơ lên túm lấy tay nó. Ông ấy không muốn đánh với người nữa. Đừng có mà tấn công ông ấy mãi như thế. Vịnh Tín đại sư ho lên một tiếng, làm trơn giọng. Nếu như lão mà tiếp tục đánh nhau với tà vật cá mập, chỉ sợ là kết quả không chỉ đơn giản là thương nặng, sợ rằng có khi còn phải để lại cái mạng. Huống hồ, lão là cường giả Phật gia, trong lòng đã đọc Phật Kinh. Phật Kinh dạy là không nên tranh đấu với người ta. Lâm Phàm, lão nạp này cùng với tà vật thí chủ giao lưu một lát bỗng nhiên có cảm ngộ. Bây giờ là phải tập trung nghiên cứu cảm ngộ đó, mọi việc lão nạp giao cho người. Các thành viên của ủy ban đặc biệt cũng gật gật đầu. Cao Tăng nói rất đúng. Mọi người nhìn về phía Lâm Phàm. Đối với bọn họ mà nói, tình huống giữa Lâm Phàm và con cá mập mới là điều bọn họ mong đợi. Không biết có thể xoay chuyển thành một trận chiến kịch liệt hơn nữa hay không. Này, vết sẹo trên người của ngươi rất ngầu đó. Lâm Phàm ngẩng đầu, mỉm cười nhìn con cá mập. Con cá mập trợn mắt, quát mắng Lâm Phàm. Ngươi muốn chết sao? Không, có ai mà muốn chết đâu. Con cá mập cười lạnh. Tiểu tử đáng thương. Ngươi thật ngây thơ. Con cá mập cười lớn, nụ cười đột nhiên ngưng động, trực tiếp xuất thủ. Một quyền đánh thẳng lên mặt của Lâm Phàm. Chỉ nghe đùng một cái, lực lượng chấn động, từng dòng khí trường tỏa ra. Con cá mập đột nhiên trợn mắt, tựa như gặp quỷ. Nguồn lực lượng này tỏa ra, chỉ thấy ở sau lưng của con cá mập bị nhấc lên phịch một tiếng, thân thể bay vụt ra đằng sau, đập gãy một cây đại thụ khổng lồ. Này, đây là cái quái gì vậy? Các thành viên của ủy ban đặc biệt trợn mắt, há mồm. Sau đó nhìn Vĩnh Tín đại sư, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt rất rõ là thực lực chênh lệch quá lớn. Vĩnh Tín đại sư hò nhẹ một tiếng. Có cái gì đâu, có cái gì đâu. Phàm ca, người thật là lợi hại hơn lão lừa chọc kia nhiều. Vĩnh Tín đại sư cảm giác thằng tiểu tử danh con chíp hôi này đúng là không biết tôn trọng người lớn, có lẽ cần phải dạy dỗ lại. Con cá mập bị bay đi rất xa, bị bắn găm vào trong vách đá, trợn mắt lẻ lưỡi, bị một vả này đánh cho mơ mơ màng màng. Lúc này, bùn đất đùn lên, con chuột chũi thò đầu lên. Ý à, kẻ yếu, chính là tự rước lấy nhục. Sau đó, nó lại đào vào trong hố đất trốn đi mất. Các nhân viên kỹ thuật lúc này trợn mắt đến bên cạnh Lâm Phàm. Lâm Phàm, chúng ta muốn đến hố thụt để xem. Ngươi có thể đưa bọn ta vào không? Lâm Phàm mỉm cười gật đầu. Nhưng ở bên trong đó rất nguy hiểm đó. Không sao đâu, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Cứ ở bên cạnh ta, ta sẽ không làm cho các ngươi bị thương đâu. Đây chính là việc nhân viên kỹ thuật rất mong muốn. Bọn họ rất muốn biết nội tình thật sự của hố sụt ở Thái Sơn. Mà bây giờ Lâm Phàm lại mang cho họ cảm giác an toàn dựa dẫm. Này, các ngươi chỉ là những nhân viên kỹ thuật, đừng có cố đi truy tìm chân tướng đó, hay vào đó là tìm chết. Các cường giả của ủy ban đặc biệt đều yên lặng gật đầu, tán đồng với ý của Vĩnh Tín đại sư. Nhưng Lâm Phàm lại quay ra nói, không sao đâu, thời điểm đi vào bên trong các ngươi cứ ở sát bên ta là được, ta có thể bảo vệ các ngươi. Đám nhân viên kỹ thuật rất yên tâm, được Lâm Phàm khẳng định, bọn họ liền sắp xếp đồ vật đi tới. Vĩnh Tín đại sư bất đắc dĩ thở dài. Lúc này tại ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải, độc nhãn quái vẫn đang theo dõi chằm chằm trên máy. Đường Văn Sinh bước lên. Bọn họ đã chuẩn bị tiếp cận phạm vi của hố sụt, là cực kỳ nguy hiểm. Căn cứ vào số liệu báo cáo lại, tình huống của Thái Sơn cũng không rõ ràng. Vỏ trái đất đang vận động tần suất cực cao. Này, ông nói truyền thuyết về Thái Sơn liệu là thật hay là giả? Liệu có phải đó là thông đạo mở ra địa ngục, tà vật là từ trong đó mà đi ra? Người có tin việc ấy không? Độc nhãn quái hỏi. Tôi không tin, nhưng tôi vẫn luôn tin vào khoa học. Ta thì tin đó. Trước kia lão không tin, nhưng trải qua một vài chuyện, lão thật sự tin. Đường Văn Sinh nghẹn lời. Độc Nhãn Quái Thân là sếp trưởng, sếp trưởng nói cái gì thì nó là cái đó, phản đối lại sếp trưởng thì là mày tìm chết. Này, bọn họ không nên đi vào sâu nữa, ở đó quá nguy hiểm. Hắn nói lảng, nói tránh. Độc Nhãn Quái lắc lắc đầu. Không, ta nghĩ đây là cơ hội. Ta tin thực lực của Lâm Phàm. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này thì không còn cơ hội lần sau. Có thể thăm dò tình huống của Thái Sơn đối với nhân loại có rất có lợi ích. Đường Văn Sinh không muốn nói gì nữa. Cảm giác Độc Nhãn Quái là đang chỉ trích mình. Tại Thái Sơn. Này, bắt đầu từ chỗ này mặt đất xuất hiện vết rạn nứt. Hơn nữa còn có khí thể tỏa ra. Chúng ta mang một chút khí thể về nghiên cứu, không chừng có thể phát hiện ra điều gì. Một nhân viên kỹ thuật bắt đầu thu thập mẫu khí thể, giống như là dung nham bộc phát, nhiệt khí từ dưới đất bốc lên. Chỉ là ở đây không có mùi của lưu huỳnh, không có mùi vị khác thường. Hiển nhiên bọn họ không biết loại khí thể kia. Vĩnh Tín Đại Sư cùng với Tiểu Bảo nói chuyện phiếm. Này, ông nhìn cái gì ta vậy? Ê Tiểu Bảo, người có thành kiến gì về lão nạp vậy? Là dối trá đó. Vĩnh Tín Đại Sư sờ sờ khuôn mặt. Hey, quả thật là khuôn mặt của ta có hèn mọn một chút thôi chứ. Ở bên kia, Lâm Phàm, nhớ là phải bảo vệ chúng ta đó. Một nhân viên kỹ thuật cẩn thận từng ly từng tí nói. Lâm Phàm xoa đầu hắn cười cười. Yên tâm, ta hứa là sẽ bảo vệ các người. Ta trước đây thường xuyên tu luyện, thực lực của ta rất mạnh đó. Ta có thể bảo vệ tất cả mọi người. Lời Lâm Phàm nói ra rất tự tin, cho bọn họ một động lực vô tận. Bọn họ đã chuẩn bị đi vào sâu trong hố sụt. Xung quanh xuất hiện rất nhiều tà vật. Những tà vật này nằm sâu trong hố, cái đầu thò thò ra ngoài, tựa như đang quan sát. Này, khí thể màu đen kia là gì? Khác với những thứ mà chúng ta vừa lấy. Các người xem, là có tà vật bò từ trong hố ra. Bọn chúng thật sự là đi ra từ địa ngục. Mọi người trò chuyện với nhau, sự xuất hiện cũng gây lên sự chú ý. Tà vật lại không nghĩ đến nhân loại lại đi tìm đường chết như vậy. Thái Sơn sụp đổ, tà vật ẩn hiện, cũng đâu phải là nơi mà người ta tùy tiện đến. Vĩnh Tín Đại Sư đột nhiên hô lên. Khoan đã, ở nơi đây có tấm bia đá à? Vĩnh Tín Đại Sư nhấc tấm bia đá rút ra khỏi bùn đất. Chỉ thấy ở trên bia đá, bùn đất che đi những dòng chữ. Vĩnh Tín Đại Sư, đây là cái gì vậy? Ta không biết, để xem. Mọi người vây tới, Vĩnh Tín Đại Sư lau sạch bùn đất trên bia đá. Sau đó một hàng chữ xuất hiện, chấn ma. Sắc mặt của bọn họ đại biến. Đây là cổ vật, ta nghĩ phải có ít nhất đến mấy trăm năm lịch sử. Không, có khi còn hơn ngàn năm. Bọn họ cảm giác tà vật không đơn giản, tuyệt đối là không đơn giản như họ nghĩ. Chính chỉ bằng hai chữ chấn ma này cũng đã có ý nghĩa. Tà vật là ma, vậy là chấn ma bia đã không còn tác dụng, cho nên tà vật mới từ bên dưới đi ra. Vĩnh Tín Đại Sư động tay một cái, lau hết toàn bộ bùn đất ở trên tấm bia. Rất nhanh, các chữ hiện ra nhiều hơn. Này, những chữ này là gì? Ta chưa từng thấy qua. Tại sao ta cảm giác những chữ này giống như là Phật văn, cũng lại có chút hao hao giống đạo văn? Ai, ta đã từng nhìn thấy các nhà khảo cổ đào ra những thứ tương tự. Vĩnh Tín Đại Sư, người có xem hiểu những thứ này không? Vĩnh Tín Đại Sư là cao tăng Phật gia, đến cả lão cũng không biết thì chỉ có thể mang về từ từ nghiên cứu. Đích thự là cổ Phật văn, nhưng lão nạp cũng chưa bao giờ thấy qua. Bất quá tập trung cảm giác thì còn có một tia Phật pháp chi lực yếu ớt. Một vị cường giả đạo gia đi đến. Ta thấy những văn tự này cũng giống văn tự của đạo gia một chút đó, nhưng kỳ lạ hơn, không biết có phải là đạo văn hay không. Nhân viên kỹ thuật nói, chỉ bằng cứ mang nó về đi, rồi từ từ nghiên cứu là có thể hiểu được tình huống ở đây. Tấm bia đá này xuất hiện, tâm tư của mọi người đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Ta có cảm giác có khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phàm bỗng nhiên nói. Tiểu Bảo nắm chặt lấy tay hắn. Này Phàm ca, rất nguy hiểm sao? Là rất nguy hiểm. Ta cảm giác ở đây có một tên rất nguy hiểm đang lẩn trốn. Ta muốn luận võ với nó. Ta thích cường giả. Ta thích chiến đấu với cường giả. Lâm Phàm cảm giác ở chỗ ẩn sâu trong bóng tối đang có một loại tồn tại đe dọa. Bọn Vĩnh Tín đại sư ngưng trọng nhìn Lâm Phàm, bọn họ biết Lâm Phàm tuyệt đối không phải nói chơi. Dựa theo lý thuyết bình thường, ở trong hố sâu kia là một loại tồn tại cực kỳ cường đại. Người có chắc không? Vĩnh Tín đại sư hỏi. Lão có thể đến đây cũng là áp lực rất lớn. Nếu như không có Lâm Phàm đi theo thì cho dù đánh chết lão cũng không dám. Vĩnh Tín đại sư nhìn Lâm Phàm. Không biết, nhưng ta không sợ đâu. Luận võ thua thắng là chuyện bình thường. Có thua có thắng là bình thường, nhưng nếu như ở đây ngươi thua là ngươi phải để lại cái mạng nhỏ đó. Này, những tà vật kia đang đến. Một nhân viên kỹ thuật thất kinh kêu lên. Hắn lá gan nhỏ, một mực tập trung tình huống xung quanh. Đối mặt với những tà vật kia, nội tâm của hắn đập bùm bùm, chỉ sợ tà vật đột nhiên xông tới. Nhưng sợ cái gì thì đến cái đó. Đừng khẩn trương, có lẽ tà vật hiếu kỳ chúng ta thôi, Lâm Phàm nói. Lúc này tà vật từ từ tụ tới, tức giận gầm thét, âm thanh đinh tai nhức óc, vang dội cả khu này. Nhiều tà vật gầm thét như vậy ảnh hưởng rất lớn. Các người đều nhanh đi đi. Lâm Phàm phất tay về phía của tà vật. Bọn tà vật ngây ngẩn, nhân loại này lại khinh miệt chúng ta đến như vậy sao? Không được, ăn thịt nó. Một con tà vật báo gào thét xông về phía Lâm Phàm. Đừng có làm loạn. Lâm Phàm túm lấy đối phương tiện tay ném sang một bên. Con báo bay lên không trung dang rộng chân, cái đuôi ngoe ngoẩy, ánh mắt đờ đẫn, biểu lộ kinh ngạc. Đây là cái quái gì? Nó rất mê man. Tại sao ta đang bay vậy? Ai nói cho ta biết đây là cái quái gì? Bọn tà vật nhìn một màn này kinh hãi. Nhân loại quả nhiên thật mạnh. Con gà trống chỉ có thể ngẩng đầu kêu lên. Ê, phải! Đồng bào mạnh nhất ra xem nào! Trong mắt của các tà vật nổ tung gầm thét. Còn mẹ nó, con gà trống, ngươi là đồ phản bội. Lâm Phàm nói. Bây giờ ta đưa các ngươi đến. Các ngươi có thể làm việc của các ngươi. Nếu như có nguy hiểm, ta sẽ ném nó đi như vừa rồi. Các nhân viên kỹ thuật rất bình tĩnh. Ở phương xa, bầy tà vật nhe răng trợn mắt hùng ác. Nhưng nhìn tình huống vừa rồi không dám làm loạn. Vừa rồi báo ca đã bay đi, bây giờ biến mất nơi chân trời. Làm gì còn ai lại dám xông vào? Bọn họ từ từ đi vào sâu trong hố sụt. Nhân viên kỹ thuật thả thiết bị vào bên trong, muốn nhìn lại, đo đạc số liệu ở trong hố. Sau đó tranh thủ nhập số liệu vào máy tính. Rất nhanh, sắc mặt của bọn họ bất đắc dĩ là thiết bị đột nhiên không còn tác dụng. Quả nhiên đúng như vậy. Ở trong hố tình huống rất phức tạp. Thế nào? Vĩnh Tín đại sư hỏi. Nhân viên kỹ thuật lắc lắc đầu. Không biết, là thiết bị bị quấy nhiễu đó. Không có tín hiệu gì cả. Nếu như có thể tiếp tục đi vào sâu trong thì có lẽ là sẽ tốt hơn. Vĩnh Tín đại sư dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn bọn họ. Lão cảm giác bọn nhân viên kỹ thuật này chính là bị điên. Có thể an toàn rời khỏi đây đã là may mắn lắm rồi. Các ngươi lại còn muốn xông xuống dưới nữa hay sao? Hết tập 48. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.